vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 891. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thói quen của cô là luôn thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt. Cố Triệt sẽ không mê muội nữ sắc, nhưng Cố Tử Vị thường xuyên đến công ty. Cô ấy ăn mặc hơi hở hang, cũng là vì để lấy lòng Cố Tử Vị. Rất dễ nhận thấy, vị cấp trên mới này không thích những cảnh xuân cũng như mối quan hệ bất chính. Lâm Thanh Huyền là một người phụ nữ thông minh, biết lấy lòng phục vụ người khác, biết có thể đối đãi tốt lúc nào. Cô lập tức nói, Cố Tổng, tôi ngày mai sẽ thay một bộ áo quần mới. Anh hãy yên tâm. Cố Gia Huy nghe thấy lời này, hơi hơi có chút không ngờ. Anh rất sớm đã điều tra tài liệu những chuyện trước đây của tập đoàn. Có biết đến sự tồn tại của Lâm Thanh Huyền. Có thể nói đây là trợ thủ đắc lực của Cố Triết. Rất nhiều chuyện quan trọng đều giao cho cô ấy đi xử lý. Mặc dù chỉ là một thư ký, nhưng ở trong tập đoàn lời nói lại có ảnh hưởng rất lớn. Bởi vì cô ấy làm việc rất quyết đoán, tàn nhẫn, một điểm cũng không dây dưa. Cố Triết cũng sẵn lòng tín nhiệm cô. Rất nhiều hạng mục đều từng qua tay của cô ấy. Thậm chí cô ấy đã từng xem qua, thậm chí là tình trạng của mỗi một hạng mục. Nền tảng của Lâm Thanh Huyền rất sạch sẽ, là một cô nhi, từ nhỏ đã lớn lên ở cô nhi viện, nhận được sự giúp đỡ của người khác để học đại học. Mỗi năm đều có thể lấy được học bổng, hơn nữa còn ra nước ngoài du học. Cô ấy tìm được sự giúp đỡ của cặp vợ chồng, nhận được không ít thù lao. Trong nhà đối phương có cậu con trai không tồi, nhưng Lâm Thanh Huyền lại từ chối. Lý do rất đơn giản. Ân huệ giúp đỡ suốt đời khó quên. Nhưng mà cô ấy sẽ không lấy cuộc sống của mình ra trả giá. Cũng sẽ không chịu áp bức về mặt đạo đức. Cô ấy có thể trả lại tiền, thậm chí gấp 10 lần trăm lần. Do đó, sau sự ồn ào của gia đình nhà đã giúp đỡ, cô ấy đã gánh vác bồi thường hết sức. Nhưng người phụ nữ này rất lợi hại. Trong vòng 2 năm ngắn ngủi, đã trả hàng triệu khoản bồi thường. Điều này đối với một người phụ nữ vừa mới tốt nghiệp nghiên cứu sinh mà nói là rất khó. Sau này, cô ấy đến tập đoàn Cố Linh. Chỉ có công việc trong đầu. Cố Tử Vị cẩn theo đuổi cô ấy. Nhưng Cố Triết cũng biết cách dùng người. Vẫn luôn kiểm soát chặt Cố Tử Vị. Mà Lâm Thanh Huyền cũng không đồng ý cùng với Cố Tử Vị một tay ăn chơi trác táng như vậy ở cùng một chỗ. Căn bản là tự hủy tương lai. Dựa vào đàn ông. Mãi mãi cũng không tìm thấy cảm giác an toàn. Chỉ có dựa vào bản thân mới là thực tế. Cố Triết quan sát tò mò liếc mắt một cái. Ánh mắt rất chân thực, không có nhiều tâm tư phức tạp. Anh ấy cũng không lo cô ấy là người phụ nữ dựa vào mỹ sắc để thăng tiến. Nếu như thật sự như vậy, vậy cô ấy sẽ lấy lòng Cố Triết rồi. Cô thật sự rất thông minh. Cố Gia Huy cũng không tiếc mình khen ngợi. Lâm Thanh Huyền có chút thụ sủng nhược kinh. Điều này đối với cô ấy mà nói thực sự phi lý. Không dám, tôi thân quần áo này chỉ là vì để lấy lòng Cố Tử Vị. Tránh để anh ta tìm tôi gây phiền phức mà thôi. Nhưng mà bây giờ đã thay đổi người lãnh đạo trực tiếp, tôi cũng phải suy nghĩ cho cấp trên. Cấp trên không cần lo lắng tôi sẽ quyến rũ anh. Nếu như anh bị tôi quyến rũ thành công, vậy bên cạnh Cố Tổng cũng không có thể chỉ có một người phụ nữ là cô Minh Tâm. Đây không phải là vô lý. Rất rõ ràng là tôi gánh vác rồi. Năm nay bao nhiêu tuổi? Cách Trương.